Hoàng tử yêu nghiệt, chương 349, 349, nói dối không chớp mắt chẳng qua là thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chính là Ninh Hùng. Ngươi có biết Ninh Hùng là ai không? Bất kể ông ta là ai, chỉ cần phạm pháp, đều đáng nhận sự trừng phạt của pháp luật. Không lẽ thành Hải Long là một nơi vô pháp hay sao? Advertisement, to gan. Lưu Trạch Tề nổi giận quát, thường dân hỗn xược, thành Hải Long nhận hoàng ân, trước giờ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, lúc nào là nơi vô pháp, vậy tại sao Ninh Hùng làm càn một phương lại không ai xử lý? Lưu Trạch Tề hiếu kỳ quan sát quản cung, chỉ cảm thấy người thanh niên này không tầm thường, phải biết rằng, ở thành Hải Long, không một ai không biết lai lịch Ninh Hùng. Cho 10 lá gan đi nữa bọn họ cũng không dám cáo trạng. Người rốt cuộc là kẻ nào? Đến từ phương nào? Lưu đại nhân, không lẽ cáo trạng còn phải phân biệt người đến từ đâu ư? Ha ha ha, Lưu Trạch Tề bật cười. Xem ra ngươi không phải người bản địa. Ngươi có điều không biết. Ninh Hùng là một đại thiện nhân ở thành Hải Long. Tu miếu tế Phật khắp nơi. Rất nhiều địa điểm trong thành được Ninh Hùng giúp tu sửa. Không phải ác bá như trong lời ngươi nói. Chắc chắn ngươi bị kẻ nào lừa rồi. Quản cùng kinh ngạc nhìn Lưu Trạch Tề. Kẻ này đúng là đã thay đổi tam quan của hắn ta. Nói dối không chớp mắt chẳng qua là thế. Vậy thủ hạ của Ninh Hùng. Tự ý thu thuế. Tiểu nhân tận mắt chứng kiến. Sao có thể là giả? Lưu Trạch Tề sầm mặt. Người trẻ tuổi. Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Phàm chuyện gì cũng cần nói lý. Người vu oan Ninh lão gia như vậy, có chứng cứ gì không? Có nhân chứng nào không? Quản cùng mỉm cười đáp, xem ra Lưu đại nhân muốn bao che cho Ninh Hùng đến cùng. To gan, người dám coi thường triều đường, bổn quan phải trị kẻ bất kính ngươi. Người đâu, đánh 20 đại bản, ném ra ngoài. Ông dám? Quản cùng đang định nói ra thân phận, đột nhiên đổi ý, loại người này nếu bị ép đến cùng, e là có khả năng giết người diệt khẩu. Vậy bản thân hắn ta chết oan không chừng. Đều trách hắn ta quá sơ suất. Không đem theo thị vệ nào. Thế là, một quản cùng nho nhã mảnh khảnh bị kéo xuống. Đánh 20 đại bản. May thay hắn ta xuất thân nhà nông. Thường xuyên làm việc vất vả. Đổi lại là người khác chắc sớm gục ngã. Khi quản cùng nhịn đau trở về. Các thị vệ đều trợn mắt há mồm. Quản đại nhân, kẻ nào lớn gan như vậy, tiểu nhân sẽ đi lấy mạng chó của hắn. Chết tiệt, thành Hải Long thực sự vô pháp vô thiên, ta phải cho chúng biết tay. Lập tức truyền lệnh nhân mã ngoài thành vào trong, lấy thủ lệnh của ta đưa cho quân thủ thành. Lệnh phong tỏa tất cả cổng thành, tiếp quản phủ nha. Ngay sau đó, những binh sĩ thủ thành nhanh chóng nhận thủ lệnh, tiếp quản thành trì. Phủ nha thành Hải Long cũng bị quân đội bao vây. Lưu Trạch Tề hoảng loạn hỏi. Vị quan gia này, phủ nha với quân thủ thành trước giờ không liên quan. Quân thủ thành không có lệnh không thể can thiệp nội vụ thành trì. Các người đây là làm gì, cách trương?